Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Tây Thế Tam Anh. Đồng dạng con đường không giống vùi lấp, nơi này vùi lấp đều cung nỏ mũi tên, số lượng cùng lực lượng cực lớn, phí liệt cách ma lực tiêu hao rất nhanh, không hiểu cơ quan thật rất ăn thiệt thòi. Đồng dạng con đường Kha Lâm giống như đang mũi đao khiêu vũ, nhìn như hung hiểm, kỳ thực thành thạo điêu luyện, nhẹ nhàng như thường. Đồng dạng trong động đá vôi, bốn phía một mảnh xanh biếc như cũ, tìm không thấy nguồn sáng, phí liệt cách đã không còn phía trên này phế tâm. Trung ương vẫn như cũ một khối to lớn băng nham, băng nham bên trên đặt vào một tấm hai thước hơi dài tiểu cung. Nhìn thấy màu xanh biếc tiểu cung, Cát Na vui sướng chạy lên đi một phát bắt được cánh cung lại. Không cầm lên, Cát Na không phục quát to một tiếng, toàn thân dùng sức rốt cục cầm lấy tiểu cung, hai chân bất ổn. Tập tễnh đi đến trước mặt Mã Á, chỉ có xa mấy chục bước khuôn mặt nhỏ đã liếc đến đỏ bừng. Cát Na là trời sinh quái lực nữ, lại thêm dùng qua xích huyết tinh huyết lực lượng sở trường so phí. Liệt cách lực lượng còn muốn đại Mã Á, nếu như không sử dụng đấu khí đồng dạng không có nàng lực lượng lớn, một thanh tiểu cung lại có nặng như vậy. Mã Á vận khởi đấu khí tiếp nhận tiểu cung, quả nhiên nặng nề, chí ít có 200 cây gì đây là cung. Vội vàng thu được trong Vân Mộng Đông Tây, cầm ở trong tay, nếu như không sử dụng đấu khí chỉ sợ ngay cả đi đường đều khó khăn. Mã Á ngay cả thử một chút cung lực suy nghĩ đều không có. Có lẽ chờ Cát Na lớn lên chút, lực lượng càng lớn thời điểm mới có thể sử dụng được. Lại có lẽ cái này căn bản liền không phải cho người ta dùng đông tây. Một cái khác động đá vôi bên trong cũng có đông tây. Chu Lợi An kêu lên, đệ nhất, ở giữa động đá vôi bên trong đông tây nhất định đúng để Kha Lâm cầm đi. Mà lại đông tây sẽ không quá nặng, như quả là như thế nặng cung Kha Lâm phải chăng có thể lấy lên được đến đều vấn đề. Không có Kha Lâm quấy rối, đường trở về rất thuận lợi. Kỳ thật từ cửa hang đến bên trong động rộng rãi, nhiều nhất chẳng qua 6-7 cây số, ở xa trong động hành tẩu không nhanh cũng không hao phí quá dài thời gian, chỉ việc này cơ quan tương đối chán ghét thôi. Tiến vào cái thứ ba cửa hang không lâu, phát hiện hàng loạt vết kiếm súng dấu vết, việc này đều hẳn là vùi lấp tạo thành, là trên mặt đất lại không nhìn thấy súng kiếm, cũng không biết cơ quan này là như thế nào bố trí. Đứng tại động rộng rãi miệng, bốn người đồng thời vui vẻ lên, quả nhiên như Kha Lâm ở bên trong đang toàn lực kéo lấy một thanh kiếm bản rộng, toàn bộ động rộng rãi đúng kim hoàng sắc. Tính cả chuôi này kiếm bản rộng cũng kim sắc. Kiếm bản rộng nhìn rất ngắn, Mã Á nhìn trong lòng cao hứng. Cùng nàng sử dụng ngắn kiếm bản rộng có 8 phần tương tự, vừa vặn thích hợp với nàng dùng. Là nhìn thấy dáng vẻ Kha Lâm, Mã Á vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, ngẫm lại trong tay cái kia thanh tiểu đoàn cung nặng đến hơn 200 cây di, chuôi này kiếm bản rộng mặc dù không dài, hẳn là so tiểu cung còn nặng hơn. Nặng như vậy kiếm mình cầm lên cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói lấy ra chiến đấu. Theo Mã Á hơi cong một kiếm, càng giống vật phẩm trang sức hay là một loại nào đó tế tự, dùng đông tây căn bản không có cách nào sử dụng. Đừng nói nàng là được lục linh phong cũng vô pháp huy động nặng như vậy địa kiếm bảng to. Kha Lâm sửng sốt một chút, buông xuống kiếm bản rộng, xoay người lại cười khổ nhìn đem cửa hang phong đến nghiêm nghiêm thật thật bốn người. Ai người là được lòng tham có chút điểm đầu óc liền biết đông tây ta căn bản cầm không đi, ta lại không có không gian giới, chỉ có thể nhìn xem, liền xem như vận khí nghịch thiên kiếm đúng các ngươi địa, nó gọi nghịch thiên kiếm. Phí liệt cách hỏi tham lam quả nhiên là nguy hiểm nhất đông tây, nếu như Kha Lâm không tham chỉ sợ sớm chạy mất dạng. Mã Á lại không nghĩ như vậy, này sơn động không biết là có hay không còn có lối ra, nếu như cần đường cũ trở về nói Kha Lâm căn bản chạy không được. Băng Tinh cùng Hắc Nghê vô luận ai thắng hắn cũng đừng hòng cầm đông tây đi ra ngoài, nếu như Kha Lâm thật có bản lãnh như vậy liền sẽ không bị băng tinh băng phong tại khối băng bên trong. Lấy ra, Phí Liệt cách khẽ vươn tay, Kha Lâm từ phía sau lưng rút ra một cây dài 2 thước toàn. Thân đỏ chuét ma pháp trượng trượng thân trên khổng lồ ma lực để Phí Liệt cách động dung xa xa liền. Có thể cảm giác được cỗ này mạnh mẽ ma lực, tự nhiên biết nó giấu ở trên người Kha Lâm, thậm chí ở đầu cái bộ vị đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Căn này pháp trượng hẳn là đệ nhất ở giữa động rộng rãi băng nham phía trên đông tây. Vào tay phi thường nhẹ, liền như không có cầm đông tây đồng dạng. Xúc tu trong nháy mắt, Phí Liệt cách cảm giác toàn thân ma lực đều hoạt bát cùng pháp trượng chung. Ma lực tương hỗ giao hòa. Nó kêu cái gì? Phí Liệt cách hỏi, quả nhiên như Kha Lâm biết, rất nhiều đông tây muốn từ trong miệng hắn móc ra. Điểm hữu dụng đông tây nhưng không dễ dàng. Nghịch thiên pháp trưởng còn có một gian động đá vôi bên trong, hẳn là đem cung nghịch thiên cung. Các ngươi hẳn là nắm bắt tới tay. Kha Lâm hồi đáp, đặt mông ngồi tại băng nham bên trên không bao lâu lại nhảy xuống tới, cho dù ở dưới mông trải lên da lông cũng cảm giác quá lạnh. Nghịch thiên, tất cả đều gọi nghịch thiên, ai như thế đại địa lá gan dám gọi loại này danh tự. Phí Liệt cách tự lẩm bẩm, hắn không thích danh tự này. Tận mắt thấy qua mã tu đúng hòa tan về sau, Phí Liệt cách đối trên trời thần sinh ra một loại e ngại. Cảm giác hắn như cũ không thích thần, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cái gì nghịch thiên loại hình. Chân tướng đúng muốn một chút xíu đi tìm kiếm địa. Thánh thiên tộc tâm tư liền đủ rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không dám lấy tên điểm thắng thiên tộc, dù cho dạng này tộc nhân cũng không quyết tử vong, ai nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Phí Liệt cách không muốn chết, càng là người thông minh càng không muốn chết. Tây thế tam anh, có lẽ Kha Lâm cảm thấy chạy trốn vô vọng lại, hoặc là cái khác nguyên nhân. Kha Lâm trả lời rất sung sướng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không già. Tây thế tam anh là ai? Phí Liệt cách không nhớ rõ mình từng nghe nói qua, nghe được 4 chữ sau thánh bia truyền thừa ký ức cũng không có gì phản ứng, nói rõ cũng không tại truyền thừa trong trí nhớ. 1 vạn năm trước 3 vị tiền bối cao nhân Tây Đại Lục, tự nhiên các ngươi không biết. Kha Lâm nói, ồ, nói đến Tây thế tam anh cùng thiên ma nữ có rất lớn quan hệ, bọn họ đúng thiên ma nữ tổ tông huynh. Đệ 3 người có được cực tốt thiên phú, có được ma pháp thiên phú, lão đại tự nhiên trở thành ma pháp sư, lão nhị học tập đấu khí trở thành võ sĩ, lão tam không thích kiếm bản rộng, lựa chọn lúc ấy nhất không bị người nhìn trúng cung tiễn. Nói đến lão tam vẫn là cửu tí thần cung vết thương người, từ hắn về sau mới có cửu tí thần cung đáng. Tiếc hắn mất tích quá sớm, bởi vậy trong cửu tí thần cung rất nhiều bí quyết đều theo hắn thất. Truyền chỉ biết là một chút đơn giản nhất đông tây. Tại Tây Đại Lục, Tây thế tam anh danh tự không ai nhớ kỹ, mọi người quen thuộc để bọn hắn thiên ma sư. Thiên ma kiếm cùng thiên ma cung, đây chính là thiên ma nữ danh tự tồn tại. Tây thế tam anh sinh ở đại lục chiến tranh trước đó, cùng Lục Vân Tiêu đúng nhân vật cùng thế hệ. Đúng Tây Đại Lục kiệt xuất nhất 3 vị anh hùng nhất môn tam kiệt, tại Tây Đại Lục bị truyền đến giai thoại. Lục Vân Tiêu danh tự không gần như chỉ ở Đông Đại Lục nổi tiếng, Tây Đại Lục cường giả cũng biết tên của hắn. Hắn là cái thứ nhất tiến vào thánh thú khu, vị thứ nhất bái kiến qua thánh bia người. Tây Đại Lục người không biết thông qua cái gì con đường cũng biết tin tức này, Tây thế tam anh là được nhóm đầu tiên tiến vào Đông Đại Lục đi bái kiến thánh bia người. Tây thế tam anh tiến vào Đông Đại Lục sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, nghe nói bọn họ cùng Lục Vân Tiêu đại chiến một trận đồng quy vu tận, cũng có người nói bọn họ tiến vào thánh thú khu sau trực tiếp thăng làm thị thần. Liền như Lục Vân Tiêu mất tích đồng dạng, Tây thế tam anh tại Tây Đại Lục có thật nhiều loại khác biệt phiên bản truyền thuyết. Thiên ma nữ làm Tây thế tam anh hậu nhân biết đến nhiều hơn một chút, dù sao niên đại quá xa xưa, mặc dù xa so với người bình thường biết đến nhiều rất nhiều, nhưng việc này truyền thừa tin tức mơ hồ không được đầy đủ, phần lớn Đông Tây muốn thiên ma nữ đi suy đoán. Cuối cùng ra kết luận tìm tới Ôm Sơn, tiến vào Đông Đại Lục không có khả năng chỉ vì nhà mình sự tình lấy thiên ma nữ tại Tây Đại Lục. Không kém gì tiên tổ danh vọng, chỉ có thể dành thời gian đến Ôm Sơn tìm kiếm nàng, còn có quá nhiều chuyện muốn an bài, bày ra, đặc biệt là di dân cường giả ngoại trừ nàng cơ hồ không ai có thể chỉ huy được. Bởi vì không có thời gian, Kha Lâm tại Khải Tát để phí liệt cách giáo huấn một trận quả thực dọa cho phát sợ, thiên ma nữ để hắn sớm ra đến Ôm Sơn tìm kiếm tổ tiên dấu chân. Vào sơn động chỗ sâu phát hiện băng tinh sau không chờ hắn kịp phản ứng đã bị đông tại khối băng. Bên trong băng tinh vì phòng thủ, Hắc Nghê vào sơn động chỉ thuận miệng phun ra khí đông xa không. Giống đối với Hắc Nghê như thế đoàn kia khí đông là tập trung toàn thân nó lực lượng. Kha Lâm chỉ bị nó tiện tay giải quyết phiền toái nhỏ, nếu không phí liệt cách cũng không dễ dàng. Như vậy tan ra băng cứng cứu Kha Lâm ra. Sự tình không phải rất phức tạp mà lại Kha Lâm biết đến cũng không nhiều, Tây Thế Tam Anh truyền thuyết quá nhiều, Kha Lâm căn bản không tin tưởng ngoại nhân nói Đông Tây. Thiên ma nữ từ trong gia tộc lưu truyền xuống tin tức phán đoán ba vị tổ tông có Đông Tây lưu tại Ôm Sơn, về phần đúng cái gì nàng cũng không rõ ràng. Bị phí liệt cách bắt được, chỉ cần không có tại chỗ giết chết hắn, Kha Lâm có lòng tin đào tẩu của sở trường của hắn chính là cái này. Tại cái thứ nhất trong sơn động chẳng những thuận lợi trốn tới mà lại thuận tay lấy đi nghịch thiên pháp trượng cho bọn người phí liệt cách chế tạo rất nhiều phiền phức. Hắn biết rõ việc này chỉ phiền phức, chỉ có thể kéo chút thời gian. Đã đầy đủ trong thông đạo hãm tỉnh thiên ma nữ đã nói với hắn một chút, lại thêm Kha Lâm kinh nghiệm của mình cùng học tập phá giải cơ quan không hao phí hắn quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới nghịch thiên kiếm thế mà nặng như vậy, nặng đến hắn cầm lên đều phi thường cật lực. Trình độ, suy nghĩ thật lâu Kha Lâm cũng nghĩ không ra lấy đi nghịch thiên kiếm biện pháp đến không gian giới. Chỉ Đông Tây ngược lại lão sư đúng có một bọn họ sư huynh đệ 12 người ai cũng không có, nếu như sớm biết sẽ là kết quả như vậy nên trước từ lão sư nơi đó đem không gian giới chỉ mượn tới. Nhìn kim quang lóng lánh kiếm bản rộng, Kha Lâm chân thực không nỡ lão sư đối với hắn tốt nhất tự nhiên. Kha Lâm hy vọng có thể hoàn thành lão sư giao cho hắn nhiệm vụ, kết quả tiêu tốn thời gian quá dài, cuối cùng vẫn là bị phí liệt cách ngăn ở trong sơn động. Sơn động hắn đã sớm điều tra, chỉ có lúc đi vào cái kia cửa hang. Lấy Kha Lâm năng lực tạm thời che giấu cũng có thể làm đến, nhưng phí liệt cách là ma pháp sư tài. Hắn ngay dưới mắt chỉ có thể ẩn thân một lát, ma pháp sư có đúng biện pháp buộc hắn ra chỉ cần giữ vững cửa hang, hắn đúng không có gì cơ hội trừ phi có gì có thể tạm thời chuyển di bọn hắn lực chú ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.